Chương 218, quá thảm đi. Lâm Nhuế, trước đây không lâu, nhà ta bên này xuống một trận lôi bạo mưa, lôi đặc biệt lớn, sau đó ta ngay tại sấm sét nhất kịch liệt thời điểm, ôm thử nhìn một chút thái độ, đi ra ngoài tu luyện. Kết quả, ta tu vi liền từ luyện khí tầng 3, tới rồi tầng 5. Ta sau đó cũng thử qua, thông thường sấm sét thật giống như không được. Kim Xuyên tôn giả, bạch bạch nhất tiếu rất khuynh thành, Mặc Nhiễm, được rồi. Lần này tương đối thống nhất. Này ba người đều khiếp sợ đến trừ điểm điểm, đã không biết nên nói cái gì rồi. Lâm Nhuế lại ném ra một cái tiếng nổ. Lâm Nhuế, Bạch Tiên Bối, ta muốn biết, mọi người tu vi đều cắm ở luyện khí đại viên mãn, không cách nào trúc cơ nguyên nhân là cái gì lần này. Này ba người, ngay cả điểm điểm đều không phát rồi. Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm tu vi không cao, cho nên bọn họ hai cái người cũng không biết chuyện này. Chỉ có Bạch Kim Xuyên biết. Bởi vì Bạch Kim Xuyên tự mình chính là bị kẹp đang tại cảnh giới này, đã kẹt rồi rất lâu người. Bất quá, ba người đều không có cho là, Lâm Nhuế hỏi câu này không thích hợp. Dẫu sao người ta tiểu cô nương đặc biệt có thiên phú tu luyện, bị sét đánh bổ một cái, tu vi liền cạ cạ cạ tăng lên dựa theo Lâm Nhuế tiểu cô nương này tốc độ tu luyện, làm không tốt, rất nhanh sẽ đuổi kịp Bạch Kim Xuyên mấy cái lao ra tử rồi A Kim Xuyên tôn giả, thật ra thì cực kỳ lâu trước kia. Cũng là hiện đại thế giới, chẳng những có trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, thậm chí còn có kim đan kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên, đang tại đi lên cũng có thể còn nữa, nhưng mà ta nhưng không biết. Kim Xuyên tôn giả, sau đó không biết phát sinh cái gì, những thứ kia đại năng đều biến mất, bọn họ đời sau cũng đều bị rửa đi trí nhớ. Mà còn lại tu luyện bảo điện, cũng đều chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn rồi. Kim Xuyên tôn giả. Không có ai biết luyện khí đại viên mãn sau phương pháp tu luyện, cũng không người nào biết trúc cơ đan phương pháp luyện chế. Trên thực tế, rất nhiều đan phương đều thất lạc, bây giờ tốt nhất luyện đan sư, cũng chỉ có thể luyện ra nhị phẩm lấy trở xuống phẩm cấp đan dược. Kim Xuyên tôn giả, chớ đừng nói chi là, bây giờ linh lực càng ngày càng thiếu thốn, mọi người tốc độ tu luyện cũng càng ngày càng chậm, dù là thiên phú rất mạnh, cũng không làm nên chuyện gì. Ta cùng Tử Dương bọn họ nghiên cứu rất lâu đều không có kết quả, trước đây không lâu Tử Dương còn lại đánh sâu vào một lần trúc cơ, cuối cùng vẫn bị thất bại. Lâm Nhuế, lần này, đến phiên Lâm Nhuế á khẩu không trả lời được. Cái thế giới này bên trong người tu đạo, cũng quá thảm đi. Bất quá, phương pháp tu luyện nàng có, trúc cơ đan nàng cũng sẽ luyện chế, hơn nữa không chỉ là trúc cơ, sau này kim đan lấy trở lên cảnh giới tu luyện, nàng cũng không có vấn đề. Còn mỗi lần đại cảnh giới tấn thăng kiếp lôi thật giống như đối với hiện tại Lâm Nhuế tới nói, cũng không là vấn đề. Lâm Nhuế đã lấy được chính mình câu trả lời mong muốn. Lâm Nhuế, ta biết, cảm ơn ngươi, Bạch tiền bối. Kim Xuyên tôn giả, không khách khí không khách khí, ngươi cùng ta Bạch gia cũng có duyên, ngày sau có tu luyện vấn đề, ngươi hỏi ta liền tốt. Còn có chính là, ngươi thật không có hứng thú gia nhập chúng ta trắng cửa sao Lâm Nhuế, không được, cảm ơn Bạch tiền bối. Lâm Nhuế để điện thoại di rộng xuống, đối bên trong không gian thất bảo nói, thất bảo, ngươi tìm thời gian loại một ít thảo dược, chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Không có vấn đề thất bảo giòn giả trả lời. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, luyện thêm mấy viên, vừa vặn bởi vì vạn năm lôi kích một chuyện, ta thiếu Bạch gia người nhân quả, mà Bạch Kim Xuyên vừa vặn cắm ở luyện khí cảnh giới đại viên mãn trên. Thất bảo lập tức hiểu. Mà Lâm Nhuế bây giờ tạm thời vẫn không thể đem trúc cơ đan cho Bạch Kim Xuyên, bây giờ cho, Bạch Kim Xuyên có thể sẽ cho là nàng là người điên bất quá may ra chuyện này cũng không nóng nảy.